Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 408, Tâm Thần Cảnh Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này một sản sinh, liền ở Minh Hà trong đầu lái đi không được. Bản nguyên ngôi sao thụ, một gốc cây tại đây vô tận tinh vực không biết sinh trường mấy trăm triệu năm tồn tại. Đến nay không có người nào dám xuống tay với nó, bởi vì động thủ người cũng đã chết rồi. Không có một cái là liệt ở ngoài. Cái kia bản nguyên ngôi sao trên cây mạnh mẽ cấm chế đủ để giết chết bất luận người nào. Mặc dù là nửa bước vô cực cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Mà Hồng Quân đây, tuy rằng có vô số thần bí nơi, tuy rằng đi tới nơi này thần ma chiến trường sau khi có kỳ ngộ. Nhưng muốn nói hắn đối với bản nguyên ngôi sao dưới cây tay, nói ra e sợ không có mấy người có thể tỉ mỉ. Hồng Quân có điều là tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi, có vài món hỗn độn linh bảo, căn bản là không có cách cùng nửa bước vô cực cảnh cường giả lẫn nhau so sánh. Nếu là Hồng Quân đối với bản nguyên ngôi sao dưới cây tay, e sợ thập tử vô sinh. Theo lý mà nói, khả năng này nên căn bản không tồn tại. Minh Hà cũng có thể không chút do dự mà đưa nó bài trừ đi. Thế nhưng Minh Hà nhưng không có. Bởi vì hắn đánh tâm địa tin tưởng có loại khả năng này tồn tại. Hơn nữa tỷ lệ còn không nhỏ. Hắn loại ý nghĩ này nếu để cho người khác biết, e sợ người khác đều sẽ cho rằng hắn là người điên. Thế nhưng Minh Hà xác thực chính là một người điên. Chân thực người điên. Dám ở bên trong hồng hoang lột xác hỗn độn ma thần. Dám lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ thiên phạt mà không chút nào chống lại. Dám ở quần địch nhìn chung quanh tình huống độ kiếp. Dám ở thiên đạo trước mắt đồ thánh. Dám thừa dịp hồng hoang phá nát mà thôn phệ hồng hoang bản nguyên. Tất cả những thứ này đều là điên cuồng như vậy. Mà Hồng Quân đây, tuy rằng ở bên trong hồng hoang vẫn chưa làm sao hiện thân quá. Thế nhưng hắn làm việc điên cuồng trình độ không chút nào so với Minh Hà thấp. Thôn phệ hồng hoang thiên đạo. Mặc dù là Minh Hà đều không ngờ quá cái này. Có thể một mực Hồng Quân còn liền làm như vậy rồi. Như không phải là bởi vì Minh Hà cái này dị số duyên cớ. E sợ Hồng Quân điên cuồng kế hoạch đã thành công. Điên cuồng, dĩ nhiên thành Minh Hà cùng Hồng Quân bản tính. Chỉ cần có cơ hội, mạo hiểm cũng không là vấn đề. Dù cho có sinh mệnh nguy hiểm, vậy cũng sẽ không tiếc. Con đường tu hành chính là cùng trời tranh mệnh. Nếu là theo khuôn phép cũ, khó có thành tựu. Hồng Quân nếu là thật có đối với bản nguyên ngôi sao dưới cây tay dự định. Cái kia ngược lại cũng không kỳ quái. Dù sao này khỏa hỗn độn linh căn không phải là bình thường hỗn độn linh căn. Có điều loại khả năng này tỷ lệ lớn bao nhiêu? Minh Hà trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Này Hồng Quân phản xưởng hành vi thực sự là có chút quái gì. Không thể kìm được Minh Hà không cẩn thận một ít. Dù sao việc quan hệ bản nguyên ngôi sao thụ. Đó cũng không là đùa giỡn. Sơ ý một chút thì sẽ chết người. Bây giờ nghĩ lại, Hồng Quân chủ động đưa ra liên thủ. E sợ bên trong cũng tự có hắn tính toán. Mặc cho gió táp sóng xô. Ta tự lù lù bất động. Người khác có thể coi là kế hắn. Minh Hà không có cách nào. Này không phải hắn có thể ngăn cản. Thế nhưng muốn ứng đối với người khác tính toán. Ngoại trừ nhất định phòng bị ở ngoài. Còn cần thực lực cùng thủ đoạn. Nếu như Hồng Quân thật sự dám tính toán cho hắn. Minh Hà cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Đến lúc đó tất là một mất một còn cục diện. Bản nguyên ngôi sao trên cây chỉ còn dư lại hai viên ngôi sao quả. Nhưng không có người lần thứ hai ra tay. Mà là dồn dập hướng về xa xa thối lui. Cuối cùng chỉ còn dư lại cái kia tạo hóa cảnh đỉnh cao tu vi 5 người cùng 10 con tinh không cự thú chính ở chỗ này ra tay đánh nhau. Bọn họ động thủ động tĩnh cũng không nhỏ. Như không phải là bởi vì này bản nguyên ngôi sao thụ phụ cận có cấm chế gia cố hết thảy tất cả. Nó phụ cận đã sớm là núi lở đất nứt. Minh Hà cùng Hồng Quân lùi tới xa xa sau khi. vẫn quan tâm dưới cây tranh đấu. Muốn từ trong tay bọn họ cướp giật còn lại cái viên này bản nguyên tinh thần quả. Không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất định phải tìm đúng cái kia lúc nào cũng có thể xuất hiện trống rỗng. Sau đó một lần ra tay. Đem hai viên bản nguyên tinh thần quả cướp đến tay. Sau đó cấp tốc rời đi. Bằng không thì sẽ rơi vào trùng vây bên trong. Bất quá dưới mắt, Minh Hà nhưng còn bị một chút phiền toái cho quấn lấy. Vừa mới cướp giật bản nguyên tinh thần quả. Minh Hà một người độc chiếm 9 viên. Tất cả những thứ này tự nhiên bị người khác nhìn ở trong mắt. Tự nhiên thiếu không được có người đến tìm hắn để gây sự. Trước hết ra mặt chính là 5 tên tạo hóa cảnh hậu kỳ cao thủ. Những người tạo hóa cảnh trung kỳ sơ kỳ tuy rằng cũng trông mà thèm Minh Hà thu hoạch. Nhưng đáng tiếc có lòng không đủ lực. Chỉ có thể lui sang một bên trơ mắt mà nhìn. Đối với 5 người này xuất hiện, Minh Hà cũng không ngoài ý muốn. Bản nguyên tinh thần quả dù sao không phải bình thường bảo vật. Sẽ khiến cho người khác tham niệm cũng là tự nhiên. Không bị người đố là hạng soàng xĩnh. Minh Hà bởi vì có niềm tin. Tự nhiên không sợ những người này đố kỵ. Có điều là 5 cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đối với Minh Hà căn bản là không có cách tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trừ phi bọn họ cũng có xem tứ cực thi sát đại trận như vậy lá bài tẩy. Bằng không vốn là toi công. Trong 5 người một người tiến lên một bước. Quay về Minh Hà nói rằng, vị đạo hữu này, này bản nguyên tinh thần quả chính là thiên địa bảo vật. Vốn là ít ỏi, ta chờ nhiều như vậy người ở đây tranh cướp, mà đạo hữu một người độc chiếm 9 viên. Thực sự là hơi quá rồi. Ta chờ 5 người muốn hướng đạo hữu đòi hỏi 5 viên. Xem như là kết một thiện duyên. Không biết đạo hữu ý như thế nào. Minh Hà mắt nhìn phía trước. Trực nhìn chằm chằm phía trước, nghe có người nói chuyện, liền không khỏi liếc mắt một cái, sau đó lại đưa mắt tìm đến phía trước chiến đấu. Mà Hồng Quân cũng giống như căn bản không nghe thấy bình thường. Không chút nào động tác, bây giờ tâm của hai người tư đều đặt ở bản nguyên ngôi sao trên cây. Nào có cái gì hứng thú đến để ý tới những người này. Đối mặt Minh Hà không nhìn. Cái kia 5 người trên mặt đều là lộ ra tức giận. Không chi kỳ kinh bao nhiêu năm. Đã rất lâu không có ai nhẹ như vậy coi cho bọn họ. Hơn nữa đối phương còn chỉ là tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi. Càng là ở dưới con mắt mọi người. Này để mặt mũi của bọn họ để nơi nào. Người tu đạo đại thể đều có chính mình ngạo khí. Lại há có thể khoan nhượng người khác nhục nhã. Lại một người mang theo tức giận mở miệng nói rằng, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cùng ngươi bằng hữu kia đều có điều là tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi. Vừa nãy không biết dùng thủ đoạn gì chu diệt huyết tu la. Các ngươi lấy cho các ngươi dựa vào cái nào thủ đoạn. Liền có thể chống đối chúng ta nhiều như vậy người sao? Vẫn là thoải mái giao ra đây tốt. Miễn cho rơi vào một cái thân tử đạo tiêu. Kết cục, nghe nói như thế, Minh Hà khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại tâm thần đều đặt ở trước mắt vẫn còn tiếp tục chiến đấu cùng Hồng Quân trên người. Không chỉ có muốn cân nhắc làm sao mưu đoạt hai quả kia bản nguyên tinh thần quả, còn muốn cân nhắc ứng đối ra sao, bởi vì Hồng Quân tính toán khả năng gợi ra bất ngờ. Căn bản không tâm tư gì để ý tới những người này. Nhưng những người này nhưng vẫn không biết tiến thối. Thực sự là khiến người ta có chút phiền lòng. Hả? Minh Hà đột nhiên nhíu chặt lông mày. Phiền lòng. Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm giác được phiền lòng. Vì sao hiện tại lại đột nhiên như vậy? Lẽ nào là bởi vì mấy người này quấy rầy? Không nên a, luận tâm tính tu vi. Minh Hà có thể nói là hết sức kiên định, lại sao lại bởi vì mấy người này ngôn ngữ cùng mục đích mà cảm thấy phiền lòng. Này hoàn toàn là không thể sự, nhưng này phiền lòng cảm giác xác thực chân thực tồn tại. Không phải là sai cảm thấy, nếu tâm thần phiền chán, cái kia ắt sẽ có đầu nguồn. Nhưng là Minh Hà nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không cách nào chịu ra bất kỳ cái gì nguyên nhân. Kỳ quái hơn nữa chính là, thời gian càng lâu, loại này cảm giác liền càng rõ ràng. Điều này làm cho Minh Hà bách tư không được giải. Bất quá khi đó dần dần trôi qua, loại này cảm giác đột nhiên thay đổi. Tâm thần cảnh báo, Minh Hà sắc mặt đột nhiên khẽ biến, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Bao lâu, đã bao lâu chưa từng có như vậy tâm thần cảnh báo. Đây là nguy cơ giáng lâm dấu hiệu. Hơn nữa nguy cơ này cảm quá mãnh liệt, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải mãnh liệt. Phảng phất có nguy hiểm đến tính mạng bình thường. Thực sự là để Minh Hà lòng sinh điểm khả nghi. Ở đây, bất kể là tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú, vẫn là tạo hóa cảnh đỉnh cao tu sĩ, bọn họ đều không thể đối với Minh Hà tạo thành uy hiếp chí mạng. Mặc dù bọn họ có thủ đoạn, nhưng Minh Hà cũng là có lá bài tẩy. Trừ phi bọn họ có thể phát huy ra nửa bước vô cực cảnh uy lực bảo vật. Nhưng dù cho như thế, Minh Hà muốn chạy trốn vẫn có cơ hội. Nhưng là này cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt thực sự là quá rõ ràng. Minh Hà tự nhiên vô cùng cảnh giác. Nhưng nguy cơ này cảm đầu nguồn. Minh Hà nhưng chút nào không cảm giác được. Nếu không cảm giác được, Minh Hà cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đến đoán. Lấy Minh Hà làm sao thực lực và gốc gác, có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp cũng không có mấy thứ đồ. Nắm giữ nửa bước vô cực cảnh uy lực trận pháp, giữa hỗn độn chí bảo, cùng với trước mặt bọn họ này khỏa hỗn độn linh căn, tràn ngập vô hạn sức mê hoặc bản nguyên ngôi sao thụ. Trước hai người tuy rằng có thể đối với Minh Hà tạo thành uy hiếp cực lớn, thế nhưng là không phải chí mạng. Chỉ cần Minh Hà tự bảo tứ cực thi sát đại trận, vẫn có cơ hội chạy trốn. Như vậy còn lại liền chỉ có bản nguyên ngôi sao thụ. Cấm chế phía trên nhưng là có thể liền nửa bước vô cực cảnh cao thủ đều có thể xóa bỏ. Mà lai lịch của nó cũng là một cái siêu cấp bí ẩn. Đến nay không có bất kỳ thế lực biết nó nguyên do. Đây mới là bản nguyên ngôi sao thụ thần bí nhất địa phương. Nhưng bản nguyên ngôi sao thụ cũng sẽ không chủ động công kích. Này uy hiếp lại đến từ đâu? Tuy rằng suy đoán không ra nguy cơ khởi nguồn, nhưng nếu tâm thần cảnh báo, cái kia Minh Hà tự nhiên là phải có chuẩn bị. Không chỉ có muốn phòng bị người khác, cũng đồng dạng muốn phòng bị bản nguyên ngôi sao thụ. Mà tối nên phòng bị vẫn là bên cạnh hắn Hồng Quân. Mỗi một lần nhìn thấy Hồng Quân, Minh Hà đều cảm giác hắn càng ngày càng thần bí. Càng là như vậy, Minh Hà đối với hắn cảnh giác liền càng nặng. Càng khỏi nói hiện tại tình huống như thế, tự nhiên càng phải tăng gấp bội địa để phòng hắn. Bất quá dưới mắt mà, hay là muốn giải quyết bên người này năm cái mắt nhìn chằm chằm người. Hơn nữa tốt nhất có thể đẹp đẽ một điểm địa giải quyết bọn họ. Bằng không kéo dài thêm, không chỉ có làm lỡ hắn tranh cướp cuối cùng hai viên bản nguyên tinh thần quả thời cơ, còn sẽ khiến cho hắn tạo hóa cảnh hậu kỳ dục già dục dịch. Cho nên nói, chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng. Minh Hà quét một vòng năm người này, trầm giọng nói, cút, một cái lăn tự, tràn ngập vô hạn giết chóc tâm ý, này âm vừa ra. Chu vi lập tức phong vân biến sắc, đen kịt hoa tuyết đột nhiên hiện ra. Ý sát phạt ngạo nghễ mà sinh, một luồng mạnh mẽ hủy diệt khí tức từ Minh Hà trong cơ thể bộc phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, một thanh đen kịt búa lớn liền đã nắm trong tay. Cực phẩm hỗn độn linh bảo, người chung quanh cũng vì đó sững sờ. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, Minh Hà dĩ nhiên nắm giữ như thế một món pháp bảo. Chẳng trách có thể chém giết huyết tu la, e sợ chính là dựa vào pháp bảo chi lợi. Có điều diệt sát thần phủ xuất hiện không chỉ có không có bỏ đi năm người này tham lam, trái lại gây nên càng nhiều người dục già dục dịch. Chính là chính đang tranh cướp bản nguyên tinh thần quả tạo hóa cảnh đỉnh cao cao thủ cũng đều chú ý tới chuôi này thần phù.